nên là có vấn đề gì thì bà qua mà hỏi anh Trần ấy. Cô nói xong những lời này rồi gọi chú Dương đi ra ngoài. Mặt Lê Diệu Ngọc đỏ bừng. Bà vứt quả táo đang cầm trong tay xuống đất. Nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Vĩnh Hải, sao mày dám? Bà ta chẳng có ý kiến gì với việc Trần Vĩnh Hải bao nuôi Nguyễn Quỳnh Anh. Vì dù sao bà ta cũng chẳng dám ngăn cản. Nhưng bây giờ Trần Vĩnh Hải là chồng sắp cưới của Nguyễn Trâm Anh mà. Vợ sắp cưới còn chưa được chuyển vào nhà nó ở, vậy mà nó lại cho một người tình vào ở trước. Nó có coi Nguyễn Trâm Anh là vợ sắp cưới của mình không chứ? Không được, phải nghĩ cách để cho Nguyễn Trâm Anh mau chóng kết hôn với Trần Vĩnh Hải. Để lâu ai mà biết sẽ xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Lê Diệu Ngọc âm trầm nghĩ. Cách Trương.